Cố tình chờ mong thời kinh kinh. Chương 10, khoảng cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạ thay, trong suốt buổi livestream, Lâm Yên thậm chí không xuất hiện một bóng dáng nào. Từ đầu đến cuối cô đã khóa trái cửa thư phòng từ trước. Cô không chắc Mẫn Hành Châu có ghé lấy đồ hay không, nên sau khi kết thúc cuộc họp video, mở cửa ra thì đúng lúc đụng phải anh đang lên lầu. Anh hỏi, khóa trái à? Lâm Yên nhún vai. Có livestream, Mẫn Hành Châu lướt qua cô, không dừng lại. Nhưng chỉ tranh nhau một giây, thì giọng nói quyến rũ mê hoặc của cô vang lên. Tổng tài, em buồn ngủ. Đã 4 giờ sáng, cô mệt đến nỗi tựa vào khung cửa, lảo đảo như muốn ngủ gục, còn đưa tay ra như muốn được anh bế. Mẫn Hành Châu khẽ nhấc cằm cô lên. Tắm chưa? Lâm Yên cố ý sát lại gần, thì thào trả lời, giọng nhỏ nhẹ như mèo con. Khuya quá rồi, chân tê dần cả rồi, em không đi nổi. Anh bế em đi. Mẫn Hành Châu cười khẽ một tiếng, cảm thấy người phụ nữ này thật khéo làm nũng. Phòng ngủ cách đây cũng khá xa, với tính cách của cô mà không được chiều chắc cũng lăn ra sàn mà làm mình làm mì. Lúc này anh lại thấy dễ chịu khi cô tỏ vẻ yếu đuối. Lên đi, Lâm Yên liền nhảy lên ôm lấy eo anh, được anh đỡ gọn gàng. Cô vòng tay qua cổ anh, nở nụ cười tinh nghịch. Hành Châu, nghe thấy tiếng anh đáp lại bằng giọng trầm ấm quen thuộc, cô mới hỏi. Nếu không phải là em, thì anh cũng sẽ không từ chối người khác phải không? Mẫn Hành Châu trả lời thản nhiên, tùy hình huống. Lâm Yên nhìn biểu cảm của anh, là hiểu ngay đàn ông vốn khó mà từ chối một người đẹp chủ động nhào vào lòng, đã đưa tới tận miệng rồi còn gì. Anh sai người giúp việc chuẩn bị nước tắm, rồi bế cô vào phòng tắm. Sau khi đặt cô vào bồn, anh quay người rời đi. Tắm xong bước ra, Lâm Yên thật sự mệt rã rời, chui lên giường, dựa vào chiếc gối bên cạnh anh. Khoảng cách giữa hai người không quá xa, nhưng cũng chẳng gần. Mẫn Hành Châu liếc nhìn cô đang cuộn tròn trong chăn, chăn hơi tuột, anh do dự định kéo chăn lại đắp cho cô. Nhưng còn chưa kịp đưa tay, thì Lâm Yên đã mở mắt, kéo chăn trùm kín đầu. Mẫn Hành Châu khẽ cười, xoay người quay lưng lại, khoảng cách giữa hai người, như thể càng lúc càng xa. Buổi chiều tỉnh dậy, Mẫn Hành Châu đã rời đi, Lâm Yên lần tìm điện thoại, thấy 3 cuộc gọi nhỡ từ A Tinh. Có vẻ là chuyện gấp, cô chỉnh trang một chút rồi lập tức đến Tinh Hà Entertainment, nơi đã có phóng viên dương ống kính sẵn, chỉ chờ đào được chút tin nào đó. A Tinh vội cầm ô che cho cô, thật sự không nỡ để làn da trắng đến mức phát sáng của cô bị nắng làm tổn thương. Suýt nữa thì có một bức ảnh bị khui ra, chính là bản tài liệu đó. Cô đưa cho Lâm Yên xem một tấm hình hơi mờ, dù zoom lên vẫn có thể nhận ra là dự án của Hồng Hải đầu tư. Cư dân mạng lần này không đủ nhạy bén, người nắm cổ phần là Mẫn Hành Châu, nhưng tra về sản nghiệp của anh thì không hề dễ. Trừ khi là dân chuyên ngành mới hiểu, mà dân chuyên ngành lại chẳng mấy ai quan tâm đến giới giải trí, có quan tâm cũng sẽ không đụng vào chuyện riêng nhà họ Mẫn. A Tinh nói thẳng, lúc đó chị nên mở hợp đồng ra luôn, tung thẳng cái tên anh ta ra. Trong thang máy, Lâm Yên nhàn nhạt đáp, anh ta là ai chứ, mấy trò vặt này làm sao qua được mắt. A Tinh thăm dò, về nhà dỗ dỗ tổng tài nhà chị, bảo anh ấy công khai luôn đi, chị làm được mà. Lâm Yên cười nhạt, tôi vốn đâu có định công khai, mấy câu khách sáo mấy người lại tưởng thật. Lần này A Tinh mới thật sự bối rối, thỉnh thoảng cô thật sự rất ghen tị với Lâm Yên, ngày ngày đeo túi hiệu phiên bản giới hạn, sống kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chồng có tiền, chồng lại thường xuyên không ở nhà. Cuộc sống đó nghe đã thấy sung sướng, thế mà Lâm Yên dường như vẫn thấy ổn. Đúng là có những người, khi không thiếu tiền bạc, vật chất thì lại càng nhạy cảm với sự trống rỗng trong tâm hồn. Sẽ bắt đầu tin rằng, tình yêu lãng mạn là thứ hiếm có, khó chạm tới. Quản lý công ty sắp xếp cho Lâm Yên một buổi gặp mặt doanh nhân. Tối nay có một bữa tiệc, tổng giám một thương hiệu trang sức sẽ có mặt, cô qua đó một chuyến. Họ muốn bàn về hợp đồng đại diện. Tôi không uống được rượu, Lâm Yên ngồi trên ghế, vừa lật tài liệu xem lịch sử và giá trị của thương hiệu. Với cô, không phải cứ có tiền là nhận đại diện bừa bãi. Quản lý nhức đầu, không cần uống, chỉ cần xuất hiện. Lâm Yên chống cằm, thiết kế của họ quá màu mè, không hợp phong cách tôi. Ý cô là không đi, quản lý gần như vỡ trận. Cô quên mất là đã rớt mấy hợp đồng đại diện rồi à, công ty còn phải kiếm cơm chứ. Cô còn chưa hot đâu, làm ơn tỉnh táo lại. Đại diện là đại diện, liên quan gì đến gu thiết kế của cô? A Tinh vội vàng hòa giải. Cô ấy chưa từng nghe đến thương hiệu này, nên phải cẩn trọng. Người nổi tiếng cũng cần danh tiếng, lỡ như đối tác có vấn đề thì sao? Chẳng lẽ vì tiền mà nhận đại đại hồ lô à? Người ta chịu tìm cô đã là may rồi. Cô còn lên hot search toàn tin tiêu cực kìa. Quản lý dứt khoát lấy luôn ly cà phê trước mặt Lâm Yên, buông lời cảnh cáo. Ngay cả cái này cô cũng chê, sau này công ty có còn tài nguyên cho cô hay không thì chưa chắc đấy. Tôi mặc kệ cô có, kim chủ, hay không. Lâm Yên và A Tinh nhìn nhau. Thật ra về ngang hoành thành quay phim còn hơn, cũng chẳng lạ gì. Ở công ty, đã quen với việc bị đối xử như vậy. Nghệ sĩ thì nhiều, lợi ích chẳng bao giờ đến tay Lâm Yên. Những kịch bản cô có được phần lớn nhờ quan hệ của A Tinh và bản thân cô có thực lực diễn xuất. Nếu không, sớm đã bị đào thải. Nghĩ vậy, cô quyết định vẫn đến, dù sao cũng là lời mời từ phía thương hiệu, đi một chuyến cho phải phép. 6 giờ tối, Lâm Yên đúng giờ có mặt tại khách sạn 5 sao. Dưới sự hướng dẫn của phục vụ, cô tiến về phòng riêng. Cô mặc một chiếc váy dài màu xanh nước biển, thiết kế riêng, thân váy ôm sát với những hạt đá lấp lánh trải dọc eo. Đi giày cao gót thanh mảnh, bước đi nhẹ nhàng, không gây tiếng động toát lên phong thái tiểu thư nhà giàu đã in sâu trong cốt cách. Trời đầu thu hơi se lạnh, A Tinh khoác áo cho cô, dặn dò nhỏ. Nếu không muốn nhận đại diện thì lát nữa chúng ta về luôn, chị không cần miễn cưỡng. Không thì tôi cũng không biết ăn nói thế nào với Mẫn Tổng. Dù sao công ty bên này tôi cũng sắp chịu không nổi rồi, cùng lắm thì sau này không cần tài nguyên của họ nữa. Lâm Yên gật đầu. Tôi biết, A Tinh còn nhắc thêm, nữ hoàng web drama Phó Tư Kiều cũng tới, cô ấy cũng muốn giành đại diện này. Fan đông lắm, giành không lại thì thôi, miễn lại bị đen. Tôi nghĩ thông rồi, chúng ta tập trung đóng phim mới là chính. Lâm Yên nghi hoặc, đã có Phó Tư Kiều, sao còn mời tôi? A Tinh cũng không rõ, trong phòng vẫn chưa đầy người, vài quản lý trung niên và vài người đàn ông mặc vest không rõ thân phận. Khói thuốc mờ mịt. Không khí khiến người ta khó chịu. Dù Mẫn Hành Châu cũng hút thuốc, nhưng nơi anh có mặt lúc nào cũng sạch sẽ, tinh tươm, không nồng nặc và khiến người ta buồn nôn như nơi này. Người ngồi chính giữa là ông Hà, đang trò chuyện với Phó Tư Kiều. Tay ông ta thỉnh thoảng còn lướt qua mu bàn tay cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người đàn ông trung niên khác cũng bắt chuyện với Phó Tư Kiều, còn định đặt tay lên eo cô. May mà Phó Tư Kiều phản ứng nhanh, tránh được. Lâm Yên định rút lui, thì ông Hà mới quay sang, cười cợt. Tôi còn tưởng cô Lâm sẽ không đến, suýt nữa đã bảo đầu bếp lên món rồi. A Tinh lập tức giải thích. Xin lỗi, bọn em bị kẹt xe à? Nhưng rõ ràng bên kia không hài lòng. Có người hùa theo, hay là cô Lâm mời Hà Tổng một ly, coi như có thành ý. A Tinh vội vàng rót rượu. Nghệ sĩ nhà tôi không uống được rượu, tôi là quản lý của cô ấy. Do tôi sắp xếp thời gian không hợp lý, ly này tôi xin thay cô ấy nhận lỗi với Hà Tổng. Lâm Yên giữ tay A Tinh lại. Cô cũng không biết uống, không cần phải ép mình. A Tinh nào dám để. Bà chủ Mẫn, uống rượu chứ. Lúc này hối hận không kịp vì đã vì chỉ tiêu mà nông nổi. Bị gã quản lý lừa là chỉ là buổi gặp mặt bình thường. Ai ngờ là để tiếp khách. Tưởng đâu là một buổi tiệc nghiêm túc, hóa ra lại là bữa tiệc. Đòi hỏi tiếp rượu. Lâm Yên ra hiệu cho phục vụ rót trà, tay nhẹ nhàng nâng tách lên. Cô không nói là kính ai, vậy mà lại có người châm chọc. Cô Lâm như vậy thì không hay rồi, chỉ là một ly rượu thôi mà, có phải thuốc độc đâu. Lâm Yên thản nhiên, những thứ tôi không thích chạm vào thì tuyệt đối không đụng đến. Nhưng điều tôi muốn thì nhất định phải giành bằng được. Tôi không uống rượu, tôi thích trà. Hà Tổng rít điếu xì gà. Vẫy tay ra hiệu cho phục vụ lấy khăn giấy, cười. Tôi vốn không thích lãng phí, rượu đã khui rồi thì tiếc lắm. Trà mà đổ đi cũng tiếc mà. Lâm Yên đáp lại, sau đó nhấp một ngụm trà. Hà Tổng vừa hút xì gà vừa nói. Trên bàn tiệc của tôi thường xuyên có các minh tinh đến, ít nhiều gì cũng nể mặt tôi một chút. Cô thật sự không uống à? Lâm Yên đứng dậy. Không uống, xin phép thất lễ, khoan đã. Hà Tổng cười. Cô Lâm không muốn hợp tác nữa sao? Gu thẩm mỹ của tôi và quý công ty không hợp nhau, cũng chẳng còn gì để bàn nữa. Lâm Yên trả lời dứt khoát. Hà Tổng không dễ buông tha. chẳng phải cũng chỉ là một diễn viên được bao nuôi thôi sao, còn bày đặt làm giá trước mặt tôi. Lâm Yên khẽ cười, tôi đương nhiên là có người bao dưỡng, nhưng tôi yêu anh ấy. A Tinh không rõ cô đang nói đùa hay thật, nhưng vào lúc này, cô chỉ muốn mọi chuyện êm xuôi, nơi như thế này không nên gây chuyện, ầm ĩ lên thì bất lợi cho Lâm Yên. Cô vội nâng ly, vậy thì tôi xin tự phạt một ly, bọn tôi xin phép đi trước. Kính họ làm gì? Một giọng nói bất ngờ vang lên. Hà Tổng lập tức đứng dậy, thái độ thay đổi ngay tức khắc. Tần thiếu gia cũng đến rồi, thật thất lễ, vừa rồi có chút hiểu lầm nhỏ, đang xử lý mà. Khách sạn này thuộc quyền sở hữu của nhà họ Tần, chẳng lạ gì. Vừa bước vào, Tần Đào đã nghe được câu kia của Lâm Yên. Anh quay sang nói với A Tinh, các người ra trước đi, chuyện này để tôi lo. Trước khi rời khỏi, Lâm Yên còn quay đầu nhìn Phó Tư Kiều. Cô đi không? Phó Tư Kiều vừa định đứng lên thì ánh mắt bên kia đã lia sang cô. Lâm Yên nói thêm, xã hội pháp trị mà. Phó Tư Kiều chẳng thèm lấy túi, chạy lại ngay. Lâm Yên bước hai bước, cầm lấy túi của cô, dúi vào tay, mở cửa rời đi. Trong mắt A Tinh, cô vẫn là kiểu tiểu thư vừa yếu ớt vừa kiêu kỳ. Có Tần Đào ở đó, chẳng ai dám hó hé gì nữa. Cửa vừa khép, Lâm Yên bước đi, phía sau còn nghe lờ mờ tiếng Hà Tổng đang cười gượng. Xin lỗi Tần thiếu gia, bọn tôi không gây khó dễ gì cho cô Lâm, thật đấy. Tiếp đó là tiếng loạn xạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở cảng thành này, ông đây còn chưa thấy ai ngang ngược đến mức đó. Đó là em gái mà tôi, Tần Đào, xem như ruột thịt đấy. Má nó, một phút sau, Tần Đào từ bên trong bước ra, vùng vẩy tay như vừa xong một màn kịch. Tóc anh lúc thì nhuộm trắng, lúc thì xanh, Lâm Yên từng hỏi, anh bảo. Ngầu, bạn gái tôi thích nên tôi nhuộm. Lâm Yên chỉ thấy anh nói dối. Anh dặn phục vụ, vào dọn dẹp chỗ đống bát đĩa vỡ kia đi. Cái bộ chén đó đắt lắm đấy, giờ thì cho chó ăn rồi. Lâm Yên tò mò, đánh người rồi à? Tần Đào nhún vai. Xã hội pháp trị nha, tôi lật bàn trong khách sạn nhà mình thì phạm luật sao? Anh quay sang nói với A Tinh, sau này đừng có đưa cô ấy đến mấy bữa tiệc kiểu này nữa, nghe chưa? Còn có lần sau, cô khỏi làm quản lý luôn đi. Lâm Yên cau mày, sao lần nào tôi gặp chuyện, anh cũng mò ra được mà nhìn tôi bị bẽ mặt vậy. Tần Đào đi trước, vừa cười vừa nói, duyên số thôi, nhưng em đừng cảm động nhầm, tôi không theo dõi em đâu nha. Đi thôi, Tần Đào lại nói, Hành Châu đang ở phòng nghỉ trên lầu, muốn gặp em. Chỉ một giây, Lâm Yên bỗng không bước nổi nữa. Đây là khách sạn 7 sao cao cấp nhất Càng Thành, thuộc sở hữu nhà họ Tần. Đám thiếu gia này thường xuyên tụ tập ở đây. Chuyện ban nãy, Mẫn Hành Châu chắc chắn đã nghe được. Nếu không, Tần Đào sao có thể xuất hiện đúng lúc đến vậy? Xe bảo mẫu đang đỗ ngay cửa khách sạn, ở địa bàn của họ, việc dò thông tin chẳng khó khăn gì. Tần Đào chêm thêm, Doãn Huyền cũng có mặt. Nghe xong, Lâm Yên quay ngoắt. Đi thẳng đến quầy lễ tân, chỉ vào danh mục rượu. Chai này giá bao nhiêu? Phục vụ hơi sững sờ. 2,88 không tệ. Xin hỏi cần mang đến phòng nào ạ? Mở tại chỗ. Lâm Yên lấy điện thoại quét mã thanh toán. Làm ơn cho tôi một chiếc ly. Cảm ơn. Phục vụ gói rượu lại cho cô. Rượu này khá mạnh, cô uống ít thôi. Chưa thử bao giờ, nếm xem. Lâm Yên cười nhẹ, xoay người rời đi. Cô rót hai ly liền uống cạn. Cay đến nỗi phải xua lưỡi, còn nửa chai thì đưa sang cho Tần Đào. Đi thôi, nghỉ ngơi lấy lại sức. Cách chương.